Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275. Tứ Thánh Đường nộ hỏa. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên vừa mới rời giường, chỉ có một người giận dữ âm thanh tại ngoài trụ sở vang lên. Tiếng này âm thanh chấn động khắp nơi, rung động cực kỳ, phảng phất muốn làm cho cả đế đô đều biết. Đặc biệt, thứ gì, dám chạy tại đây dương oai hỏa, chẳng lẽ không muốn sống sao? Ngay sau đó một cái non nớt âm thanh theo trụ sở bên trong vang lên. Sau đó một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới ngoài trụ sở, nhưng là vừa mới tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên Na Cha Tam Thái Tử. Chỉ thấy chân hắn đạp hỏa luân, tay cầm càn khôn quyển, uy phong lẫm lẫm đứng ở trong hư không, một mặt lạnh lùng nhìn cửa ra vào ăn mặc khác nhau hơn 10 người đội ngũ. Cơ hồ cùng một thời gian, trụ sở bên trong tìm kiếm bay ra mấy đạo thân ảnh. Dương Tiễn, Viên Hồng nhóm cường giả thình lình xuất hiện, để cho trụ sở cửa ra vào vốn là phách lối dị thường các cường giả nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Tới, nhiều người có cái dám dùng, cũng là một đám yêu ma quỷ quái thôi, là cái nào cả gan làm loạn ra hỏa tới đây dương oai. Xưng tên ra, Từ Hạo Thiên tại Cửu Linh Nguyên Thánh cùng đi, theo trụ sở bên trong chậm rãi đi tới, cửa ra vào đám người gương mặt tức giận, lúc này không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Một người cầm đầu càng là lộ ra phẫn hận nộ hỏa, như muốn cắn người khác bộ dáng, mà cái này người chính là vừa mới xuất hiện Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên, ta Từ Thánh Đường bản muốn đối ngươi áp dụng đặc biệt trinh chiều. Đây là ngàn năm qua cuồn cuộn ân sủng, thế nhưng là ngươi chẳng những biết rõ cảm ân, còn bởi vì nguyên nhân của ngươi, khiến cho ta Từ Thánh Đường tổn thất một tên đường chủ. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lấy an ủi đường chủ hắn trên trời có linh thiêng. Phi, ngươi cái kia thối bô ỉa đặc biệt loạn chụp. Bất quá, hôm nay ngươi xem như đến đúng rồi. Yên tâm, ta về để cho ngươi cứ đi không trở lại. Các ngươi ai đi bắt hắn cho bổn vương giết. Từ Hạo Thiên, thản nhiên nói, nhưng trong lòng mừng thầm. Vừa mới kích phát chi nhánh nhiệm vụ, nhanh như vậy muốn áp dụng. Đây không phải cho mình tặng người nha. Ha ha, ta đến. Na Cha đã sớm không nhẫn nại được. Hắn vừa mới tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên, nhu cầu cấp bách biểu hiện một phen. Tất cả mọi người không cùng hắn tranh. Từ Hạo Thiên bây giờ dã tâm càng lúc càng lớn, chiến đấu phía sau cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Còn sợ không có cơ hội biểu hiện à? Người Hoa Nhi này thực lực mặc dù không tục, nhưng lại không vào pháp nhãn của ta. Mau mau đi về, đổi lấy ngươi nhà đại nhân tới. Một nhóm người này chừng hơn 10 người, trong đó có hơn 10 người khí tức không tầm thường, nhưng là thả ở trong mắt Từ Hạo Thiên cũng đã không đáng chú ý. Hừ, một đám có mắt không tròng ra hỏa, còn muốn đến đòi nợ. Trước tiên cân nhắc mình một chút thực lực rồi nói sau. Na Cha châm chọc nói, sau đó, không chút khách khí thả ra khí tức của mình, đế cấp cảnh tứ phẩm tu vi trong nháy mắt quét ngang mà ra. Để cho vốn là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt Từ Thánh Đường các cường giả quá sợ hãi. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi vẫn là một em bé, không có khả năng có cường đại như vậy tu vi mới phải. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tuổi còn nhỏ liền chuyên vũng nước đục này. Nhanh đi về đi. Tứ Thánh Đường người cầm đầu trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn làm sao cũng sẽ không thầm nghĩ Từ Hạo Thiên thủ hạ lại có dạng này một vị cường giả. Ngoài miệng nói xong, trong lòng thì tại cấp tốc suy tư đối sách. Thật đặc biệt phiền phức. Dương Tiễn, Viên Hồng, Hoàng Thiên Hóa ba người các ngươi hiện tại tiến đến Tứ Thánh Đường tổng đàn. Cấp bổn vương bưng bọn họ hang ổ. Bổn vương muốn tiêu diệt Tứ Thánh Đường. Tuân điện hạ ý chỉ. Ba người cao giọng đáp. Sau đó, gào thét mà lên, thẳng đến tứ thánh đường xào huyệt mà đi. Không, Từ Hạo Thiên ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta thượng tông thế nhưng là tứ thánh tông, là rơi long chỗ bá chủ. Ngươi muốn giết chúng ta sẽ bị tứ thánh tông trả thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?